Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 337, đệ 337 trang. Vừa lúc này Khuyết Bạch Mạch trải qua, đến hắn phía sau, cùng quỷ giống nhau. Khắc Lệ ca ca, ngươi sợ là không biết Đông Hoàn là cấm ngoại giáo cư trú đi. Ký túc xá lập cơ bản chính là cố định, nhưng không giống Tây Tấn bên kia còn có thể lấy tiền tạp, này âm hiểm ra hỏa như thế nào cũng tới. Đông Hoàn, cùng ngươi có quan hệ. Phù Xuyên căn cứ Tạ Khắc Lệ ác liệt tính tình trắng người này liếc mắt một cái, có quan hệ a? Ta cũng là cái này ký túc xá. Lại nói tiếp, chúng ta về sau chính là có thể cùng nhau tắm rửa huynh đệ đâu. Tới a, Khuyết Bạch Mạch người này khôn khéo giảo hoạt. Phù Xuyên bảo không chuẩn ngày sau có thể hay không bị người này nhìn ra điểm cái gì. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào ứng đối. Máy truyền tin bỗng nhiên vang lên, dãy số có điểm xa lạ, Phù Xuyên tùy tay chuyển được. Nghe được bên kia thanh lãnh giọng nữ, ta là Phục gia. Có thể nói chuyện sao? Phù Xuyên ánh mắt hơi liễm, suy tư hạ, nói, địa phương, một giờ sau. Phù Xuyên ở Phục gia huynh muội nơi đơn độc tiểu lâu gặp được hai huynh muội, nói thật. Nàng tới là vì cùng hai huynh muội ngả bài, không tính toán trộn lẫn bọn họ bí mật. Kết quả mới vừa vào cửa liền thấy Phục gia lấy ra một trương tạp, trước hết nghe ta nói xong. Sau đó ngươi lại quyết định muốn hay không lui lại, Phù Xuyên nhướng mày. Ngồi xuống, mà Phục Khương đặc biệt ân cần, còn riêng đưa tới cà phê. Chính mình tắc ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, hiển nhiên muốn đem đàm phán quyền giao cho chính mình muội muội, nàng cũng muốn biết người này sẽ nói cái gì. Kết quả câu đầu tiên chính là ta mang thai. 3 tháng, phốc, Phù Xuyên sạc, bên cạnh Phục Khương lập tức đưa lên khăn giấy, thậm chí tưởng tự mình giúp Phù Xuyên sát ta thiên. Cái này Phục gia huynh muội là thật sự sinh mãnh, liền như vậy ngả bài. Bất quá đối nàng khảo hạch liền như vậy chắc chắn nàng sẽ không nói đi ra ngoài. Tạ Khắc Lệ nhân thiết không đủ thành công. Phù Xuyên tránh đi chút, áp xuống yết hầu ngứa ý, yên lặng nhìn Phục gia. Không phải ta đi, người này hỏi lại ngữ khí tương đương linh tính a, Phục gia như cũ lạnh nhạt. Đại để cái này đề tài đối nàng cũng rất thương. Chỉ có thể lấy lạnh nhạt bảo trì thể diện. Không phải, nhưng ta không thể cùng ngươi nói là ai. Chỉ có thể làm ngươi biết ta yêu cầu một cái trượng phu, Phù Xuyên. Ta hẳn là không phải một cái người tốt tiền, Phục gia. Ngươi là duy nhất người được chọn, Phù Xuyên còn tưởng uyển cự, Phục gia ngón tay điểm hạ kia trương. Tạp bên trong có 100 vạn lam tệ, rất nhiều. Nhưng không đủ để làm nàng cam tâm ứng phó Lý gia nguy hiểm, còn có cái này. Phục gia duỗi tay lấy ra một cái hộp, hộp bản thân rất kỳ quái, màu ngân bạch đầu gỗ. Phù Xuyên liếc mắt một cái nhận ra đây là không trung cam cấp bó củi không khô mộc, dùng cho uẩn dưỡng không gian loại quý hiếm sủng vật trứng. Nàng giữa mày hơi nhảy, nhìn về phía Phục gia, người sau đôi tay giao nhau, nói: ta biết ngươi thông minh, khả năng đoán được trong đó nguy hiểm, vô tình trộn lẫn, chỉ có chân thành nhất ích lợi tài năng đả động ngươi. Này cũng không gì đáng trách, cho nên ta chuẩn bị thứ này bên trong có một viên không gian loại biến dị sủng vật trứng. Giữ gốc lam cấp, có thể hay không đột phá cam cấp xem chính ngươi, nhưng nó chủng tộc là cực quý hiếm nhật diệu huyền hạc. Không gian cùng quang minh song hệ. Nếu ta không đoán sai, ngươi hẳn là từ Phục Tiền Tái bên trong bắt được về ngụy nhiên trọng lực không gian loại tài nguyên. Trước mắt hẳn là cũng ở công lược không gian cùng quang minh cũng thật là cực hoàn mỹ. Phối hợp, cái này sủng vật nhất thích hợp ngươi. Đương nhiên, có lẽ ngươi cô cũng sẽ vì ngươi chuẩn bị cùng loại sủng vật, vậy ngươi suy nghĩ nhiều. Nàng sẽ không, Phù Xuyên là thiệt tình bị đả động. Nàng là tài nguyên thương. Rất rõ ràng này một viên sủng vật trứng ý nghĩa cái gì, thứ ta nói thẳng. Này viên sủng vật trứng nếu bồi dưỡng hảo, khả năng phát huy ra có thể so với cam cấp sủng vật hiệu quả. Tỉ như đối ta người như vậy mà nói, chính là công hiệu phát huy cực hảo. Như vậy đối với người của Lý gia hẳn là cũng như thế. Dùng chỗ tốt đi cắt giảm nguy hiểm, đều không phải là không có đàm phán, không gian ta cấp cái kiến nghị. Các ngươi có thể đi tìm Lý Kiệt nói. Hắn địa vị cũng đủ, cũng yêu cầu duy trì. Các ngươi vừa lúc đối thượng hắn nhu cầu, nếu nói đến hảo. Thẩm Tê Khê kia một mạch có thể được đến Phục gia duy trì. Phục gia cùng hắn hài tử cũng có thể được đến Lý gia Lý Kiệt này một mạch che chở. Thuộc về song thắng, người này quả nhiên đoán được, Phục Khương thở dài. Mà Phục gia bình tĩnh tự nhiên nói. Cái này lựa chọn ta suy xét quốc, nhưng cuối cùng phủ quyết. Bởi vì một bí mật, nếu là bí mật, kia phỏng chừng sẽ không nói, Phù Xuyên còn ở suy tính. Cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng Phục gia bỗng nhiên nói. Ta cùng Lý Vô Khôn từ nhỏ nhận thức, cùng nhau lớn lên. Ta không nghĩ tới hắn xuất phát nhiệm vụ trước sẽ lo lắng sốt ruột nhắc nhở ta về sau chú ý Lý gia. Người, ta còn chưa minh bạch. Sau lại hắn liền có chuyện. Lại sau lại ta ở hắn từng đưa ta lễ vật bên trong tìm được hắn cấp tin tức hắn sắp tới biết được Lý. Ra bên kia có một cái cơ mật. Bọn họ từng cùng tỉnh ngoài một vị cam huyết cường đại tinh không sư từng có lui tới. Người sau tính toán quá Lý gia mệnh cách. Từng ngôn Lý gia này một thế hệ đem có tân sinh nhi sinh ra. Mà đứa nhỏ này sẽ làm Lý gia huy hoàng hủy diệt. Phù Xuyên giật mình, nàng biết tinh không sư có bao nhiêu cường đại, cũng là 70 cấp chuyển chức sau cường đại nhất chức nghiệp chi nhất. Vẫn là cam huyết tinh không sư. Kia đối phương tính ra tới kết quả chỉ sợ hàm kim lượng cực cao. Này cũng ý nghĩa Lý Vô Khôn xảy ra chuyện là Lý gia bên trong hoài nghi sau kết quả. Mà Phục gia cũng là bọn họ trọng điểm hoài nghi đối tượng, đứa nhỏ này nếu xác định là Lý gia loại. Rất có thể sẽ bị sát, Phù Xuyên bỗng nhiên bình tĩnh lại. Dùng phù hợp Tạ Khắc Lệ tác phong đối cái này chuẩn mụ mụ lạnh nhạt nói. Thứ ta nói thẳng, người hiện tại phương pháp tốt nhất là xóa sạch hắn, Phục Khương biểu tình khẽ biến. Phục gia lại hít sâu một ngụm cầu, bình tĩnh nói, cùng ngày biết cái này cơ mật. Ta liền chuẩn bị làm như vậy. Nhưng kết quả không được. Ngươi không biết chúng ta này nhất tộc huyết mạch đặc tính. Mỗi một cái mụ mụ một khi mang thai sau. Hài tử tư chất càng cao. Liên quan mẫu hệ huyết mạch liền càng cường. Một khi ta mạnh mẽ xóa sạch nó. Gia tộc sở hữu huyết mạch thành viên đều sẽ tao ngộ cực nghiêm trọng phản phệ chúng ta này nhất tộc. Không cho phép đứa trẻ bị vứt bỏ tình huống như vậy xuất hiện. Là phản phệ. Cũng là nguyền rủa, đương nhiên. Trái lại bởi vì có gia tộc thành viên huyết mạch thêm vào. Chúng ta này nhất tộc ra đời hai tử thiên phú giống nhau đều rất cao. Hết chương.